Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2944, Thượng Cổ Hung Thú 3. Góc truyện audio.com, ai cũng không biết, Cung Kỳ vì cái gì có thể phát hiện nàng, đồng thời vội vàng không kịp chuẩn bị mà đưa nàng xuống một miệng ngậm nàng. Không cho phép phòng thủ, đây là một cái bọn hắn không thể nào tiếp thu được điều kiện. Kết giới một khi mở ra, hết thảy đều xong. Hiện ra chân thân Thu Oánh kịch liệt giãy giụa, nhưng động một cái cũng không thể động. Thu Oánh, Diệp Thiếu Dương giống to, lập tức muốn xông ra đi. Trước đó nỗ lực tất cả cũng đều làm không. Ngọc Diện La Sát ở trong tay ta. Chúng ta trao đổi con tin. Tiểu Mã vỗ xuống Ngọc Diện La Sát cái mông. Quát, Trùng Hoa Tử một bước xông lại. Cắt gao ngăn lại hắn. Diệp Thiên Sư, mắt thấy pháp trận sắp thành. Ngươi nếu ra ngoài, trận pháp liền phá. Xích Nguyệt La Sát liếc mắt nhìn Tiểu Mã trong lòng Ngọc Diện La Sát. Khẽ cắn môi, nói rằng, chúng ta Thái Âm Sơn mạng người không đáng tiền. Kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ a, nói cái gì? Lên a, Tiểu Mã cũng hô một tiếng. Bắt chuyện mọi người cùng nhau xông lên. Đợi chút nữa, một khi rơi vào trong tay địch nhân, coi như là chết. Tiểu Mã lớn tiếng mắng lên. Đoàn người lẫn nhau nhìn quanh, từng cái thần tình phức tạp, Diệp Thiếu Dương ngược lại tỉnh táo lại, hét lớn một tiếng, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn lấy hắn, cuối cùng đều hướng Diệp Thiếu Dương nhìn sang. Diệp trưởng giáo, thành đại sự thì không câu nệ tiểu tiết, nén bi thương a, Thu Oánh bị Cùng Kỳ điêu ở trong miệng, nhưng còn không có nuốt vào, hiển nhiên là muốn dùng nàng để làm con tin. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, Mộ Hàn ở phía xa nhàn nhạt khuyên nhủ, trong giọng nói mang theo một tia trào phùng ý tứ hàm xúc. Con mẹ nó, ngươi là cái nào căn thông? Hướng Xích Nguyệt La Sát đám người nhìn lại, Xích Nguyệt La Sát mặt mày hớn hở, hướng Diệp Thiếu Dương cười nói. Thế nào, Diệp Thiếu Dương, Tiểu Mã chỉ vào hắn mắng lên, nhưng cái này ngay miệng, ai cũng không có công phu đi theo hắn quấy rầy. Thiếu Dương, ngươi làm như thế nào? Ngươi sợ à, thủ hạ ngươi môn nhân nhiều như vậy? Chết cá biệt người, lại có quan hệ gì? Thế nào mới có thể thả người? Diệp Thiếu Dương không muốn cùng nàng rong dài. Đi thẳng vào vấn đề mà hỏi thăm. Xích Nguyệt La Sát nghĩ một hồi. Nói, mở ra kết giới. Chúng ta đều nghe ngươi. Tiểu Cửu nắm Diệp Thiếu Dương cánh tay. Tha thiết nhìn qua hắn. Diệp Thiên Sư, đại cục làm trọng, Trùng Hoa Tử khuyên, không cho phép phòng thủ. Đây là một cái bọn hắn không thể nào tiếp thu được điều kiện. Kết giới một khi mở ra, hết thảy đều xong. Diệp Thiên Sư, ta khuyên ngươi nhanh một chút. Từ văn trường làm phép linh thạch, trong khoảnh khắc liền muốn hoàn thành. Nếu đến lúc đó, ngươi môn này người nhưng là chắc chắn phải chết. Xích Nguyệt La Sát mặt mỉm cười. Tựa hồ đã đoán được Diệp Thiếu Dương sẽ lựa chọn như thế nào. Cùng Kỳ trong miệng ngậm Thu Oánh, rơi vào kết giới ngay phía trước. Nó hiển nhiên là có thông minh, cũng không vội mở ra giết chết Thu Oánh. Cùng Kỳ, Diệp Thiếu Dương nhìn Cùng Kỳ, quát lớn, ngươi là thượng cổ tứ đại hung thú một trong, thì làm loại này hoạt động, ngươi muốn là tên hán tử, liền vứt xuống nàng, ta cái này đánh với ngươi, nói được thì làm được. Cung Kỳ nhìn hắn, đục ngầu trong con mắt, lộ ra một tia do dự. Các ngươi vô luận như thế nào bảo vệ tốt nơi đây? Đây là mệnh lệnh, Diệp Thiếu Dương cắn răng đối đoàn người nói rằng, đoàn người đương nhiên không đồng ý, muốn với hắn cùng đi ra ngoài. Diệp Thiếu Dương trở tay đẩy ra bọn hắn, từ Phật Quang trong kết giới đi ra ngoài. Cung Kỳ nhìn hắn, miệng tuét ra đến thật lớn. Đánh phát ra tiếng phì phì trong mũi. Tới a, lão tử hiện tại đi ra. Ngươi có gan tự buông ra nàng hướng ta tới a. Cùng Kỳ đột nhiên bay lên. Treo ngừng giữa không trung bên trong. Sau đó, làm ra một kiện 10 phần tàn nhẫn sự tình hắn ngoác miệng ra. Dùng sức đóng lại, không muốn, làm Diệp Thiếu Dương ý thức được nó muốn làm cái gì. Liều mạng xông lên lúc, Cùng Kỳ miệng cũng khép lại bên trên. Hai hàng răng nanh, trong nháy mắt xuyên thấu Thu Oánh thân thể. Trước đó nỗ lực tất cả cũng đều làm không. Ngọc Diện La Sát ở trong tay ta.

chiến đấu ý nghĩa chỉ có một cái, vì đồng bạn báo thù, đến chết mới thôi, liều mạng xông lên lúc, cùng kỳ miệng cũng khép lại bên trên, hai hàng răng nanh, trong nháy mắt xuyên thấu Thu Oánh thân thể, bởi vì cùng kỳ bị Diệp Thiếu Dương đối đầu, còn lại người liền thẳng đến Xích Nguyệt La Sát đám người đi. Màu xanh biếc dường như thực vật chất lỏng một dạng dịch thể. Từ đếm không hết trong vết thương lập tức dũng mãnh tiến ra. Ngược lại bọn họ đều là chủ mưu hoặc đồng lõa. Không có một cái vô tội. Mười mấy người, tựa như hơn 10 khỏa nặng ký gạt bắn. Thu Oánh nhỏ bé há hốc mồm, cố gắng đem cái đầu lộn lại. Hướng Diệp Thiếu Dương nhìn qua. Sau đó lại hướng mọi người nhìn lại. Nàng ánh mắt, tràn ngập quyến luyến cùng không cam lòng. Thế nhưng không có tuyệt vọng. Nàng cuối cùng xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, biểu tình kia, tại trong đại quân nổ tung, oanh, một vệt ánh sáng màu máu, trên không trung nổ tung, Diệp Thiếu Dương ôm thật chặt tiểu cửu cái đầu, tựa hồ muốn mỉm cười, nhưng khóe miệng mới vừa tác động, con mắt liền nhắm lại, cùng kỳ đầu lưỡi cuốn một cái, đưa nàng nuốt vào trong bụng, bị đánh bay một khoảng cách, ngừng lại tình thế, xem cái kia cùng kỳ. Cũng bị bọn hắn đánh bay ra ngoài, miệng lại mở thời điểm, chỉ có một đống tinh phách từ trong miệng hắn bay ra ngoài. Thu Oánh chết, vài giây đồng hồ sau đó, lập tức cũng phiến mấy lần cánh mới trên không trung đứng vững. Hướng bọn họ nhìn qua, trong ánh mắt lộ ra vô cùng kinh ngạc, nghe được Tiểu Bạch đám người tiếng khóc, Diệp Thiếu Dương mới nhận thức đến sự thật này. Cứ như vậy, đột nhiên liền chết. Hắn thực sự không nghĩ tới, vừa rồi cái này một hiệp giao phong, chính mình dĩ nhiên không có chiếm được tiện nghi gì, cái này nhất nhân nhất yêu, dã thú vĩnh viễn là dã thú, Xích Nguyệt La Sát trong tối dậm chân, oán giận một tiếng, rõ ràng có người chất ở trong tay, chỉ cần khống chế tốt, thực lực mạnh, vượt qua xa hắn dự liệu, bất quá, kết quả này cũng không có nhường hắn cảm thấy sợ hãi. Không lo Diệp Thiếu Dương bọn hắn thỏa hiệp, kết quả cùng kỳ không muốn đem người giết, làm tức giận Diệp Thiếu Dương, ngược lại kích thích hắn hiếu chiến thích giết chóc chi tâm. Trên không trung điều chỉnh một chút sau đó, hắn lần thứ hai lao xuống, tiểu cửu nhẹ nhàng rơi xuống đất, cũng lần thứ hai nhảy lên, cõng lấy Diệp Thiếu Dương, cùng kỳ trên không trung đại chiến, cùng kỳ tuy lợi hại, nhưng Diệp Thiếu Dương là thượng tiên bài vị. Cộng thêm tiểu cửu cái này yêu vương, song phương trong lúc nhất thời cũng không phân thắng thua, một vòng mới chiến đấu không khỏi lại muốn bắt đầu, A Diệp Thiếu Dương bộc phát ra một tiếng phẫn nộ gầm rú. Rút ra thất tinh long tuyền kiếm, hướng cùng kỳ tiến lên, tiểu cửu hiện ra chân thân, chạy như bay, nhảy lên thật cao, Diệp Thiếu Dương nhảy đến trên người nàng, tiểu cửu cõng lấy hắn. Đánh về phía lơ lửng giữa trời cùng kỳ mới vừa nuốt tu vi không sai Thu Oánh, trong lòng sát ý bị câu dẫn lên, đập cánh, hướng Diệp Thiếu Dương nhào qua, giết bọn hắn, vì Thu Oánh báo thù, chóc quỷ liên minh các thành viên từng cái trên mặt chảy nước mắt. Lao ra kết giới, song phương càng đánh càng đến trên biển, lại một lần nữa cứng đối cứng công phòng hạ xuống, tiểu cửu tiết một hơi thở. Hướng phía dưới rơi đi, chạy lấy Thái Âm Sơn đại quân mà đi, bọn hắn rất ít người, tại đen nghịt trước mặt đại quân, căn bản không đáng giá nhắc tới, vừa cúi đầu mới phát hiện mình ở trên biển, vẫn là đánh quá kịch liệt, lực chú ý hoàn toàn ở trên mặt này, khác biệt dĩ nhiên sơ suất, nhưng bọn hắn cước bộ không có chút nào đìa, mà, lưỡng lự, tại Thu Oánh chết một khắc này, đối bọn hắn mà nói. Sắp rơi xuống nước thời điểm, trong nước đột nhiên lật lên một đạo sóng lớn, một cái thật lớn đồ vật từ lao ra mặt nước, cái này thành một trận không cần kết quả chiến đấu ý nghĩa chỉ có một cái, vì đồng bạn báo thù, đến chết mới thôi, bởi vì cùng kỳ bị Diệp Thiếu Dương đối đầu, còn lại người liền thẳng đến Xích Nguyệt La Sát đám người đi, là cái kia đỉa huyết trì La Sát chân thân, Thiếu Dương cố sự tiếp cận xong xuôi. Rất nhiều nơi yêu cầu ý nghĩ, gần nhất viết siêu chậm, ngược lại bọn họ đều là chủ mưu hoặc đồng lõa, không có một cái vô tội, mười mấy người, tựa như hơn 10 khỏa nặng ký gạt bắn. Mọi người lý giải xuống đi. Không hiểu tiếp tục mắng ta cũng hết cách rồi. Gần nhất nỗ lực khôi phục hai càng. Tại trong đại quân nổ tung. Oanh, một vệt ánh sáng màu máu. Trên không trung nổ tung. Diệp Thiếu Dương ôm thật chặt Tiểu Cửu cái đầu. Viết sách không phải nói muốn viết nhiều ít đều có thể. Có đôi khi không có linh cảm ngồi một ngày cũng không viết ra được. Mặc kệ thế nào, bị đánh bay một khoảng cách, ngừng lại tình thế, xem cái kia cùng kỳ, cũng bị bọn hắn đánh bay ra ngoài. Ta sẽ hảo hảo viết ra phần cuối. Cách chương.